Nông Kiều có phúc, chương 219, 219, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lý Thị tịch mịch rất lâu gặp một người biết nói chuyện như lão phu nhân. Còn là lão nương chi phủ Định Châu, cũng cao hứng trở lại. Không qua bao lâu, hai người liền tốt đến không chuyện gì không nói với nhau. Buổi tối còn giữ Trần lão phu nhân ở trong phòng bà ta ăn cơm chay. Lão phu nhân vẫn cảm thấy tướng mạo đại tôn nữ của mình xinh đẹp, lại hiếu thuận, một lòng muốn tìm cho nàng ta con rể nhà giàu. Ở khi lão phu nhân vừa đến Định Châu phủ, nghe nói Sở Lệnh Tuyên, liền chọn chúng hắn, trong âm thầm tính toán tìm cơ hội mời người giúp đỡ giật dây làm mối. Ở trong mắt Trần lão phu nhân, Sở Lệnh Tiên xuất thân khá hơn cũng là tái giá, đích nữ, chi phủ đại nhân, thân phận xứng hắn cũng đủ rồi. Huống chi con mình có bản lĩnh thật sự, vài năm sau nhất định có thể thăng quan lớn hơn. Cho nên nói Trần Vũ Huy là đích nữ, lão phu nhân nghĩ tới trở về liền tìm cách bức bách Giang Thị ghi tạc Huy Nha đầu danh nghĩa nàng ta. Sở đại nhân nhậm chức ở Định Châu, sau khi cưới tôn nữ cũng sẽ ở lại Định Châu. Vị công chúa bà kia mặc dù lợi hại, nhưng trời cao hoàng đế xa, muốn quản cũng quản không được. Mình sẽ dạy dỗ tôn nữ, nếu như gặp mặt cùng công chúa mẹ chồng, tìm cách hầu hạ nàng tốt. Đại tôn nữ đáng yêu, dụ dỗ người vô cùng tốt. Như vậy, không chỉ tôn nữ yêu mến gả một nhà chồng tốt, mình cũng coi như có chỗ dựa vững chắc càng mạnh. Về sau cũng không cần lại bởi vì kiêng kỵ nhà mẹ đẻ Giang Thị còn có chỗ cố kỵ đối với Giang Thị. Trong lòng Trần lão phu nhân có so đo. Đuổi Lục Di Nương cùng bà tử ra ngoài, cười nói với Lý Thị. Trước đó vài ngày, Lục Tổng Binh phủ gả khuê nữ. Ở trong Lục phủ ta xa xa nhìn Sở đại nhân một cái. Ai ra? Thật thật tuấn tú, lại có khí thế, đại tôn nữ Huy Nhi của ta, lớn lên cực kỳ giống cha hắn, xinh đẹp độc nhất vô nhị, dịu dàng hiền thục, lại biết ngâm thơ vẽ tranh. 6 tháng cuối năm năm nay liền cập kê, đứa bé ngoan thế này, ta vẫn muốn tìm kiếm cho nàng một hậu sinh tốt, còn kém chưa nói tôn nữ của bà ta và Sở Lệnh Tiên là trời sinh một đôi địa tạo một cặp. Lý Thị trước hết nghe bà ta khen ngợi Sở Lệnh Tuyên trong lòng còn có chút mất hứng. Nhưng nghe câu nói kế tiếp của bà ta, mới biết được thì ra bà ta có tầng ý tứ kia. Lý Thị cũng biết rõ Trần Thế Anh đã từng là thám hoa lang, hơn nữa cực kỳ tuấn tú. Nếu như khuê nữ của hắn giống như hắn, tư sắc, tài tình khẳng định tốt nhất đi. Nếu là trước kia, Lý Thị hoàn toàn không dám đánh chủ ý của hôn sự Sở Lệnh Tuyên. Lão hầu gia cho bà ta tham một ít gia tài, nhưng tuyệt đối không cho bà ta trộn lẫn hôn nhân Sở Lệnh Tuyên. Huống chi bà ta cũng không có bản lãnh nhận biết những quý nữ nhà giàu môn đăng hộ đối cùng Sở gia. Nhưng lão gia từ lúc năm mới sau khi hồi kinh từ Đường Viên, khẩu khí liền mềm mại xuống, hình như rất vội. Nói Sở Lệnh Tiên đã lớn tuổi như vậy còn chưa tái giá, là vì cao cao không tới, thấp không xong, quý nữ xứng đôi cùng thân phận của hắn không muốn gả cho hắn. Cô nương muốn gả cho hắn lại có thế này hoặc thế kia không đủ. Hiện tại Sở Lệnh Tiên đã 24 tuổi, cho dù giảm điều kiện xuống, cũng phải để hắn vội vàng thành thân sinh con. Cũng nói chỉ cần bản thân cô nương tốt, gia cảnh kém một chút cũng không sao. Điền Đẩn, Chiêu Ninh, M, D, D, L, Q, D. Đích nữ Trần gia mặc dù thân thế thấp, nhưng lớn lên đẹp tài tình tốt. Trần đại nhân lại là chi phủ Định Châu phủ. Vậy vừa vặn phù hợp điều kiện lão hầu gia. Người nam nhân nào không thích xinh đẹp. Khuê nữ, cách chương.